Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1391, chương 1391, nữ thần chi lệ. Aslan bên trong tồn tại kim tệ lưu thông, hơn nữa cũng có rất nhiều võ khí đạo có đủ tiệm. Nếu như hắn có thể lấy kim tệ hối đoái những thứ này có giá trị võ khí đạo có đủ, đến lúc đó tự nhiên cũng liền có thể dùng lại những thứ này võ khí đạo có đủ hối đoái thành hưởng ứng giá trị điểm. Đây cũng là một cái phương pháp thật tốt. Rất nhanh, Kana liền dẫn Vô Thương đi tới một nhà tên là Lôi Thần Chi Trùy, võ khí đạo có đủ tiệm. Lôi Thần Chi Trùy ở Fiore Vương quốc vẫn tương đối nổi danh. Hơn nữa ở Aslan bên trên cũng đều mở rất nhiều chi nhánh. Nơi đây sản xuất võ khí đạo có đủ đối với tại chúng ta loại này kiềm giữ hệ ma đạo sĩ mà nói, ngược lại là phi thường hữu dụng. Kana giới thiệu, Vô Thương trong lòng hơi có chút hiểu rõ. Kana là kiềm giữ hệ ma đạo, điểm ấy hắn vẫn là biết. Mà lại thiện trường chính là tạp phiến ma pháp. Mà giống như rất nhiều ma đạo sĩ kỳ thực đều đối với võ khí đạo có rất lớn nhu cầu. Nói thí dụ như Eza, nàng am hiểu là thay đổi quần áo ma pháp, đối với binh khí áo giáp các loại phi thường coi trọng. Còn có tu luyện tinh linh ma pháp Lucy, đều là giống nhau đạo lý. Vô Thương gật đầu, sau đó liền theo Kana cùng nhau tiến vào nhà này Lôi Thần Chi Trùy. Lôi Thần Chi Trùy bên trong lắp đặt thiết bị phong cách thoạt nhìn vô cùng rất khác biệt, làm cho một loại vô cùng đại khí rồi lại không khuôn sáo cũ cảm giác. Hơn nữa mới vừa vào cửa liền có nhiệt tình ma đạo sĩ người bán hàng tới tiếp đãi bọn họ. Đối với cái này chút ho lâu gì đó, Vô Thương cũng không phải lưu ý. Hắn xem trọng chẳng qua là những thứ kia mà thôi. Nhị vị xem, đây là thủy tinh thập tự kiếm. Thân kiếm còn ra chỉ một cái đơn giản thủy tinh phòng ngự ma pháp trận. Đang đối chiến thời điểm có thể ngưng tụ thành hộ thuẫn ngăn cản một ít ma pháp. Đây là ngân quang áo giáp. Toàn thân đều là dùng lượng ngân chế tạo. Chẳng những lực phòng ngự mạnh phi thường, hơn nữa mặc trên thân còn vô cùng khinh bạc. Hộ tâm kính bên trên cũng tương tự gia trì phòng ngự pháp trận. Cái này là chiến thần truy. Tên kia người bán hàng không ngừng mà cho Vô Thương cùng với Kana giới thiệu. Thế nhưng hai người tuy nhiên cũng biểu hiện ra một bộ đần độn vô vị dáng vẻ. Đầu tiên Kana đối với võ khí đạo có đủ điểm hứng thú cũng không phải quá lớn. Thứ nhì, Vô Thương đối với cái này chút nhất bàn võ khí đạo có đủ cũng không có hứng thú. Dựa vào những tài liệu này có thể đổi giá bao nhiêu giá trị điểm? Vô Thương không cần nghĩ, nhất định là vi hồ kỳ vi. Các ngươi nơi đây có còn hay không một ít tốt hơn? Những thứ này đối với ta ý nghĩa không lớn. Vô Thương lạnh nhạt nói, nếu như nói nhị vị muốn nhìn một ít giá trị cao, chúng ta cũng là dùng. Đang ở lầu 2, ta mang bọn ngươi đi thôi. Tên này người bán hàng cười híp mắt xông hai người nói. Vô Thương gật đầu. Lầu 2 thoạt nhìn vô cùng trống trải. Đại đa số khách nhân cũng đều là tập trung ở lầu 1. Mà sẽ không đi tới nơi này bên. Đa giờ tiên sinh, có khách nhân tới. Lúc này người bán hàng ở một cánh cửa trước mặt khe khẽ gõ một cái môn. Tiến đến, bên trong cánh cửa truyền đến nhàn nhạt một tiếng. Nhị vị vào đi thôi. Nói thời điểm người bán hàng liền đem đại môn mở ra. Đồng thời đem Vô Thương cùng Kana cung đón vào. Ồ, mới vừa gia nhập phòng này. Kana liền mời A-Hát một tiếng. Dường như có chút kinh ngạc. Vô Thương cũng đồng thời tản ra chân lý đầu óc. Gian phòng có chừng mấy trăm thước vuông. Ở thiếp tường hai bên thì là từng hàng giá hàng. Những hàng này cái mặt ngoài đều rũng động màu trắng nhạt ma pháp quang mang. Hiển nhiên là gia trì ma pháp trận, mà ở trong phòng đăng trung ương, thì là ngồi ngay thẳng một ông già, chính là tên kia Đa Dơ tiên sinh. Hoan nghênh các ngươi, ta khách nhân. Đa Dơ nhìn thoáng qua Vô Thương cùng Kana, lập tức gật đầu đáp, coi như là một loại lễ tiết. Đa Dơ tiên sinh, không biết ngươi bên này có cái gì có thể đem ra được võ khí đạo có đủ đâu? Vô Thương nhìn thoáng qua sau đó nhàn nhạt hỏi. Các người nghĩ muốn cái gì thuộc tính? Cái gì thuộc tính đều được. Nghe nói như thế, Đa Dơ có chút cổ quái nhìn Vô Thương liếc mắt. Lập tức ánh mắt lại rơi vào Kana trên người. Các ngươi các loại. Nói thời điểm Đa Dơ cũng đã ly khai chỗ ngồi. Hướng phía một bên đi. Hắn đầu thoạt nhìn vào hội trưởng Mark La Phu có chút cùng loại. Vô cùng thấp bé. Vì vậy bước đi còn cần khẽ vấp. Không bao lâu, Đa Dơ liền dẫn mấy cái hộp về tới chỗ ngồi. Xem một chút đi. Ta cảm thấy những thứ này ngược lại là tương đối thích hợp các ngươi. Nói thời điểm Đa Dơ đã mở ra đệ một cái hộp. Hộp mới vừa mở ra, liền toát ra một cỗ ánh sáng màu xanh nước biển. Hết sức đẹp mắt. Đây là nữ thần chi lệ. Trong đó ẩn chứa vô cùng mênh mông ma pháp lực số lượng. Tác dụng có 3 giờ. Đầu tiên là gia trì ma pháp. Thứ nhì là phòng ngự ma pháp. Đệ tam là phi hành ma pháp. Còn có thể phi hành. Kana kinh hô không ngớt. Chủ yếu nhất là này cái nữ thần chi lệ vẫn là một cái bảo thạch hạng liên. Thấy Kana càng là hai mắt toát ra tiểu tinh tinh. Đương nhiên, bất quá phi hành ma pháp có thể kéo dài thời gian đại khái chỉ ở chừng một phút. Đa Dơ gật đầu. Giá bao nhiêu? 500.000 kim tệ. Có điểm đắt a hát. Kana bĩu môi. Trở lại xem kiện thứ hai a. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể không nói ở chiến thần chi truy lầu hai đạo cụ giá trị cùng giá cả đều là cao vô cùng. Dựa theo Đa Dơ nói. Nữ thần chi lệ là hắn bên này giá cả thấp nhất vật phẩm một trong. Thậm chí còn, bên này liền Ngụy Long Tinh cũng có. Ngụy Long Tinh kỳ thực chính là loài rồng tiên huyết phun tung tóe ở bảo thạch bên trên. Có thể dùng bảo thạch kết cấu phát sinh dị biến một loại tinh thể. Mặc dù không phải cùng một loại long tinh, thế nhưng chí ít cũng sở hữu long huyết lực lượng. Cho nên trên thị trường giá cả còn là muốn 5 triệu. Đáng tiếc là, loại này Ngụy Long Tinh đối với Vô Thương mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì thực lực của hắn cũng quả thực không có tăng cần thiết. Uy, trên người ngươi có bao nhiêu kim tệ? Vô Thương nhìn về phía Kana, gương mặt chân thành, thấy như vậy một màn thời điểm Kana không khỏi cười khổ một tiếng. 3 triệu, toàn bộ gia sản, tốt, trước cho ta mượn, rất nhanh thì trả lại ngươi. Vô Thương tuyệt không khách khí từ Kana bên này mượn đi 3 triệu kim tệ. Dù sao hắn bây giờ còn chưa có làm nhiệm vụ, tự nhiên cũng không có những thứ này kim tệ. Cũng may Kana cũng không phải là cái gì hẹp hòi ma đạo sĩ. Thấy Vô Thương thực sự cần, liền từ trên người lấy ra một tấm kim tệ thẻ đưa cho Vô Thương. Tất cả tích xúc đều ở nơi này a hát. Tốt, Vô Thương gật đầu. Sau đó liền từ Kana trong tay đem kim tệ thẻ trực tiếp ném cho Đa Dơ. Giáo chủ vương miện, Kennedy chi nhận cùng với nữ thần chi lệ. Ta muốn lấy hết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.